Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Ai thiệt ai giả, Quan Hy điểm đi vào Nhiệt Siêu vừa thấy. Là một người tên là, Mã Lệ Tiểu Thư không Mã Lệ Tô tài khoản phát Phi Bác. Quan Hy rất nhanh xem một chút Phi Bác nội dung. Mã Lệ Tiểu Thư không Mã Lệ Tô. Phát này Vi Bác phía trước. Ta đầu tiên yếu thanh minh một chút. Ta nguyên lai là Quan Hy fan. Nhưng theo giờ này khắc này bắt đầu. Ta đặc sao thoát phấn. Sự tình là như vậy. Hôm nay ở thương trường một gian trang phục điếm đụng tới Quan Hy. Nhìn đến Quan Hy ta thật cao hứng. Xem nàng ở chọn quần áo. Sợ quấy rầy nàng do dự một hồi lâu nhi mới đi lên chào hỏi. Muốn cái ký tên, kết quả vừa lên đi. Nàng liền bãi sắc mặt. Ta bằng hữu ở bên cạnh nói thầm một câu nói tô tô. Người phấn Quan Hy cứ như vậy à. Kết quả ta bằng hữu những lời này bị Quan Hy nghe được. Quan Hy lập tức liền sinh khí tạc. Chỉa vào người của ta cùng ta bằng hữu cái mũi mắng. Nói chúng ta hai người không tố chất. Không tới phiên chúng ta đến bình phán nàng. Chúng ta hai cái tính cái gì vậy? Ta cùng ta bằng hữu tính cái gì vậy? Quan Hy không có chúng ta này đó fan. Nàng lại tính cái gì vậy? Đi à, nàng Quan Hy nghiêu bước. Nàng Quan Hy đỏ kiên cường. Nàng Quan Hy gả cho Tiêu Cửu Diêm nghiêu bước. Không cần chúng ta này đó fan. Giang hồ không hề gặp. Ta trước kia là mắt bị mù mới có thể phấn nàng. Hiện tại tưởng hô chính mình vẻ mặt. PS, bạch mù ta phía trước còn cảm thấy Tiêu Cửu gia cùng Quan Hy xứng vẻ mặt. Hiện tại xem ra Tiêu Cửu gia căn bản chính là mắt bị mù. Mã Lệ Tiểu Thư không Mã Lệ Tô phát ra này Vi Bác. Còn xứng có theo trang phục trong điểm muốn tới tần số nhìn theo dõi. Quan Hy điểm khai tần số nhìn. Vừa thấy, nàng chỉ biết người ở bên trong khẳng định không phải nàng. Bởi vì này ra điếm nàng chưa từng có đi qua, nhưng tần số nhìn người ở bên trong, lại là giống như nàng hé ra mặt, là Cố Văn Khê, theo dõi tần số nhìn lý. Cố Văn Khê cùng Quan Hy giống nhau như đúc mặt, sắc mặt âm trầm, chính lạnh lùng nhìn hai cái niên cấp không lớn con gái. Hẳn là chính là Mã Lệ Tiểu Thư không Mã Lệ Tô cùng nàng bằng hữu. Theo dõi không có thanh âm. Nhưng có thể nhìn đến Cố Văn Khê từ đầu tới đuôi sắc mặt đều thực thối. Trung gian thậm chí lấy tay thôi táng trong đó một cái cô gái. Không cần thanh âm, cũng không cần biết các nàng cụ thể rốt cuộc nói cái gì. Chỉ cần nhìn đến Cố Văn Khê khó coi sắc mặt cùng thôi táng động tác. Là có thể chứng minh Mã Lệ Tiểu Thư không Mã Lệ Tô giảng mà nói. Đại khái có 90% đã ngoài khả năng tính là sự thật. Quan Hy tần số nhìn xem đến nơi đây, lại nhìn nhìn bình luận, rất nhiều võng hữu ở của nàng Vi Bắc hạ diss nàng. Tiểu quỷ đầu xiếc, xem tần số nhìn hẳn là thật sự, Quan Hy như vậy thật sự thực không tố chất a, không có chúng ta fan, nàng tính cái gì a? Nga, nàng còn có cửu gia coi trọng nàng cái gì? Kia khuôn mặt, chúng ta trọng đến được không? Tần số nhìn không có thanh âm thấy không rõ lắm nói cái gì. Nhưng là kia thôi táng một chút nhưng là thanh thanh sở sở. Thật là thực thương fan tâm ni nàng phía trước đối fan tốt như vậy đều là giả. Bành dục sướng hành động tạc liệt, vốn nghĩ đến Quan Hy là cái có hành động, học tập hảo, tình thương cao hảo idol. Theo nàng xuất đạo đến bây giờ mấy tháng thời gian, chẳng lẽ nàng đều là trang sao? Không cần a, hiện tại có hành động nữ tinh không nhiều lắm. Khải Nhạc thêm Tuyết Bích, có hành động, nói đến này, mọi người còn nhớ rõ Mã Thiên Như chuyện tình sao? Chẳng lẽ Mã Thiên Như chuyện tình thật sự cũng là bị Quan Hy cấp hạ bộ? Có fan nhắc tới Mã Thiên Như, này lầu một tầng lập tức có rất nhiều Mã Thiên Như nguyên bản fan đi ra hòa cùng. Ngôi sao liền là như thế này, người trăm ngàn điểm hảo. Fan phấn ngươi không tật xấu, nhưng ngươi chỉ cần có một chút, sẽ bị phóng đại, bắt lấy không để, như có này hắn công ty nghệ nhân muốn thượng vị, lại hội nhân cơ hội thải. May mắn Quan Hy hậu trường là cửu gia, hiện tại cũng không có người nào không lâu mắt giải trí công ty dám thải nàng. Dài dài muốn ăn diện bao không lâu béo. Quan Hy mới không phải là người như thế. Ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Này Trịnh Dài Dài tiểu cô nương là Quan Hy tử trung phấn. Phía trước ở cây lựu thai khoái hoạt nhạc thoải mái. Quan Hy lần đầu tiên thượng tiết mục, tổ chức đội cổ động viên cấp Quan Hy cố lên. Lúc ấy Tiêu Cửu Gia còn ngồi ở bên người nàng. Quan Hy phát ra vi bác nàng luôn hội điểm tán. Mã Thiên như chuyện tình, nàng cũng tổ chức fan phản kích. Hiện tại Quan Hy bị hack, nàng lại đứng ra này hắn nói chuyện. Quan Hy đối Dai Dai muốn ăn diện bao không lâu béo này cô nương có ấn tượng. Trong lòng yên lặng nói câu cảm tạ, nhưng cũng buồn rầu yếu như thế nào giải thích chuyện này. Tần số nhìn Lý Nhân là Cố Văn Khê, không phải nàng Quan Hy, chính nàng hiểu được, nhưng là nàng hiện tại yếu như thế nào đi theo võng hữu. Còn có chờ một chút yếu như thế nào cùng Mộ Nhất Huân giảng. Này Nhân là nàng song bào thai tỷ tỷ Cố Văn Khê. Quan Hy thiến lệ tiểu đuôi lông mày túc quá chặt chẽ. Hiện tại tưởng đem Cố Văn Khê trảo lại đây đánh một chút tâm đều có. Không cần khí, không cần khí, trước hết nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề. Quan Hy nhẹ nhàng hô hấp, phục lại từ từ phun ra. Tiểu Bạch tay cầm ra điện thoại, nàng cấp Cố Văn Khê đánh cái điện thoại. Đô đô đô, điện thoại rất nhanh liền chuyển được. Uy, Quan Hy, điện thoại Lý. Cố Văn Khê ôn nhu thanh âm truyền tới. Tìm tỷ tỷ có việc. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay nhìn Vi Bác sao? Quan Hy trực tiếp hỏi. Vi Bác, Cố gia biệt thự Lý. Cố Văn Khê đang ở trước gương. Nhìn gương Lý vừa cho rằng tốt chính mình. Nàng hơi hơi sửng sốt. Lập tức liền phản ứng lại đây Quan Hy đang nói cái gì? Ngươi là nói phen phát cái kia Vi Bác. Ta xem, làm sao vậy? Làm sao vậy? Quan Hy đối Cố Văn Khê loại này nhẹ nhàng bâng cô thái độ cảm thấy căm tức. Cho dù phía trước sự tình nàng cũng không tưởng cùng Cố Văn Khê so đo. Nhưng là Cố Văn Khê như vậy thương nàng phen tâm, cũng là làm cho nàng tức giận. Quan Hy vì để ngừa vạn nhất, vẫn là xác nhận một lần hỏi. Cái kia phen phát Vi Bác nội dung là thật. Cái gì thiệt hay giả a? Cố Văn Khê tựa hồ nhớ tới ở trang phục điếm chuyện tình. Không có khống chế được cảm xúc, nhu hòa tiếng nói mang theo một tia tức giận. Ta ở trang phục điếm thí quần áo, nàng trực tiếp lại đây kêu ta Quan Hy, nói yếu ký tên, ta cũng không phải ngươi. Đương nhiên trực tiếp cự tuyệt, đương nhiên, cự tuyệt ngữ khí không tốt như vậy là được. Cố Văn Khê nhớ tới lúc ấy ở trang phục điếm, hai cái tiểu nữ sinh đi tới, trong đó một cái nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt tỏa sáng hỏi. Quan Hy, ngươi có phải hay không Quan Hy à? Cho ta ký cái danh được không? Kia trong nháy mắt, tựa như mù mịt về nước khi, Cố Văn Khê cảm thấy một loại bị Quan Hy thay thế được sợ hãi cảm ơn y rõ ràng nàng mới là thật. Quan Hy là giả, nhưng là hiện tại mỗi người nhìn thấy nàng, đều kêu Quan Hy, vì thế của nàng thái độ tự nhiên liền hảo bất khởi lai. Loại này không tốt, có lúc ấy Cố Văn Khê trong lòng khủng hoảng. Còn có Cố Văn Khê trong lòng một loại mịt mờ cố ý theo đuổi. Tuy rằng nàng muốn cùng Quan Hy đổi trở về, nàng hội thay thế được Quan Hy trở thành giải trí vòng Quan Hy. Nhưng Cố Văn Khê hoàn toàn không nghĩ gặp giải trí vòng Quan Hy, hảo. Của nàng thái độ ác liệt, cố ý theo đuổi muốn làm thối của nàng thanh danh. Quan Hy, tỷ tỷ thực thật có lỗi, Cố Văn Khê thanh âm thập phần nhu. Cùng thủy giống nhau, tựa hồ thật sự tràn ngập xin lỗi. Khả năng lúc ấy ta thái độ không tốt lắm, cho người đưa tới phiền toái. Quan Hy nghe Cố Văn Khê nói thái độ không tốt lắm mà ni này ni mã. Làm sao là thái độ không tốt lắm mà ni cảo thượng Vi Bác nhiệt siêu. Còn đặc sao là hắc liêu. Hết chương.